Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 264, Đào Chân Tường cùng chuẩn bị tiệt hồ. Rời đi Lyon câu lạc bộ, Doa trong lòng là tràn đầy phẫn nộ. Đáng chết Alan Bội Lan vậy mà đem mình làm kẻ ngốc cùng đồ đần. Một cái hay tầm Ben Alpha vậy mà cũng dám gọi 2.000 vạn euro. Mẹ nó. Chính là chúng ta siêu cấp hắc điếm Leeds United cũng không dám loạn như vậy kêu giá. Cái này đáng chết Alan Bội Lan đầu óc có vấn đề a. Đúng vậy, Doa là tương đối xem trọng hay tầm Ben Alpha. Bởi vì, Doa vẫn cảm thấy Leeds United đội đường biên là có chút yếu kém. Mặc dù có Hazard cùng De Bruyne cái này mấy tiểu yêu tiến vào đội 1. Nhưng là những người này niên kỷ cũng quá nhỏ. Còn chưa đủ thành thục, ngẫu nhiên có lẽ có thể ra sân học hỏi kinh nghiệm. Nhưng là muốn để bọn hắn ngồi vững vàng dự bị hay là thay phiên dự bị. Cái này không biểu hiện, cho nên, Doa hay là chuẩn bị đưa vào 1-2 vị đường biên cầu thủ. Hay tầm Ben Alpha ra hỏa này vẫn là không tệ. Có tốc độ có kỹ thuật, có sút gôn có chuyền bóng. Duy nhất chính là thân thể đối kháng chênh lệch một chút. Bất quá đối với đường biên cầu thủ tới nói, còn có thể tiếp nhận. Hay tầm Ben Alpha thế nhưng là nước Pháp 87 hoàng kim một đời thành viên. Là cùng Karim Benzema, Jeremy Mene cùng Samir Nasri cùng xưng là nước Pháp 87 bốn tiểu thiên Nga. Gia hỏa này vẫn là rất có thực lực cùng tiềm lực. Tương lai tại Premiership cũng là từng có cao quang biểu hiện. Trở lại nước Pháp về sau càng là biểu hiện được vô cùng chói sáng. Mặc dù chập trùng lên xuống, nhưng là ngươi không thể nếu không thiên tài của hắn cùng thực lực. Doa còn chuẩn bị cứu vớt một chút hay tầm Ben Alpha đây này. Nào biết được Alan Bội Lan hủy đi hay tầm Ben Alpha kỳ ngộ. Hiện tại Doa cũng không chỉ hay tầm Ben Alpha một mục tiêu mà thôi. Kỳ thật. Hay tầm Ben Alpha cũng có phải hay không tốt nhất mục tiêu? Doa tốt nhất mục tiêu là nước Pháp 87 bốn tiểu thiên Nga ở trong một vị. Đó chính là Samir Nasri. Samir Nasri không tệ a. Hắn hiện tại là tại Marseille đội hiệu lực. Tại Doa trong trí nhớ. Nếu như mình không có mang đi Frank Ribery. Samir Nasri liền sẽ cùng Frank Ribery tổ hợp thành ma huyễn hai cánh. Hiện tại Doa là chuẩn bị đem Samir Nasri kéo theo Leeds United đội cùng Frank Ribery cộng tác. Chủ yếu hơn chính là Samir Nasri sẽ tại sang năm chuyển nhượng Arsenal đội. Arsenal đội mới vừa từ mình nơi này đào đi 3 tên cầu thủ. Mình sẽ để cho Arsenal đội tốt hơn. Arsene Wenger vừa mới đào mình góc tường. Mình đương nhiên là muốn đào trở về. Samir Nasri là năm 1987 ngày 26 tháng 6 sinh ra ở nước Pháp Marseille khu dân nghèo. 9 tuổi thời điểm tiến vào Marseille đào tạo trẻ. Một mực biểu hiện không tệ. Năm 2004 đến năm 2005 mùa giải là thành công tiến vào Marseille đội 1. Đồng thời cái thứ nhất mùa giải liền vì đội bóng ra sân 24 lần. Nghiễm nhiên một vị chủ lực cầu thủ. Năm 2005 đến năm 2006 mùa giải thời điểm. Càng là vì Marseille đội 1 ra sân 30 lần. Trước mùa giải ra sân là đạt đến 37 lần. Đánh vào 3 cái dẫn bóng. Biểu hiện không tầm thường. Nghe nói lúc này coi trọng hắn câu lạc bộ vẫn là rất nhiều. Arsene Wenger hiện tại cũng là đang khảo sát Samir Nasri. Bất quá bây giờ Arsene Wenger còn không có quyết định. Lúc này, Doa tiến vào khẳng định sẽ một kích tất trúng. Cầm xuống Samir Nasri, Doa trực tiếp đi đến Marseille câu lạc bộ. Hắn là gặp được Marseille câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng De Fernandes. De Fernandes đối với Doa là có chút vướng mắc. Năm đó hắn đồng dạng là xem trọng Frank Ribery. Hắn đều đã chuẩn bị đưa vào Frank Ribery. Thế nhưng là chờ hắn tìm tới Francois Ribery thời điểm. Hắn mới biết được động tác của hắn chậm. Frank Ribery bị người mang đến nước Anh. Lúc ấy, De Fernandes là phi thường hối hận a. Vì cái gì lúc ấy hắn không có tại Metz đội cùng Brice sau cuộc tranh tài liền trực tiếp hướng Frank. Ribery phát ra mời đâu. Nếu như lúc kia phát ra mời, Frank Ribery liền là người của hắn a. Về sau, để Fernandes liền thường thường nghe được truyền thông báo cáo ra tin tức có quan hệ với Frank Ribery tin tức. Frank Ribery biểu hiện là một lần so với một lần tốt. Về sau Frank Ribery là thật phát hỏa, đều sắp trở thành cấp thế giới cự tinh. Để Fernandes chính là càng thêm hối hận. Lúc trước vì cái gì không có đưa vào Frank Ribery đâu. Nếu như không phải tên điên doa, Frank Ribery chính là dưới tay hắn cầu thủ. Lần thứ nhất nhìn thấy doa, để Fernandes trong lòng là rất bình thường không thoải mái. Bất quá, hắn cũng không có cho doa sắc mặt, biểu hiện được vô cùng đạm mạc. Doa tự nhiên là cảm thụ ra, vị này nước Pháp danh xuất đối với mình là rất bình thường có ý kiến. Mà mình cùng để Fernandes duy nhất gặp nhau chính là Frank Ribery. Rất bình thường hiển nhiên ra hỏa này đối với mình cướp đi Frank Ribery sự tình còn canh cánh. Trong lòng, Doa ngược lại là không có để ý. Hôm nay hắn là tới nói chuyện. Doa hướng Marseille đội phương diện thẳng trần ý đồ đến. Chúng ta câu lạc bộ hy vọng có thể đưa vào quý câu lạc bộ Samir Nasri. Để Fernandes trực tiếp đứng lên. Lạnh lùng nói, không có khả năng. Để Fernandes là phi thường coi trọng Samir Nasri. Đơn giản đem Samir Nasri trở thành Frank Ribery vật thay thế. Để Fernandes là hung hăng trừng mắt Doa. Tâm bên trong phẫn nộ phi thường. Người cướp đi ta Frank Ribery. Hiện tại còn muốn cướp đi ta Samir Nasri. Không có khả năng. Doa nhìn xem để Fernandes phản ứng quá kích động. Hắn hơi sững sờ. Bất quá. Rất nhanh Doa là có thể lập tức để Fernandes vì sao lại phản ứng kịch liệt như thế. Bất quá, Doa căn bản cũng không có nhìn về phía để Fernandes, mà là nhìn về phía Marseille câu lạc bộ cao tầng. Nước Pháp đội bóng liền lúc dạng này bi ai. Bọn hắn câu lạc bộ là lưu không được thiên tài cầu thủ. Marseille câu lạc bộ cao tầng kỳ thật cũng rất rõ ràng điểm này. Đã lưu không được. Vậy còn không như bán một cái giá tốt không phải. Mà lại lúc này Marseille câu lạc bộ phương diện cũng là có bán ra Samir Nasri ý tứ. Ngươi xem một chút Lyon đội hai vị cầu thủ Karim Benzema cùng Haytham Ben Alfa hiện tại là bị làm cho. Nhiều đỏ a mà bọn hắn Samir Nasri hiện tại thanh danh tựa hồ cũng chỉ tại nước Pháp trong nước. Dạng này muốn mua một cái giá tốt thực tình không dễ dàng. Doa trực tiếp vượt qua để Fernandes cùng Marseille đội cao tầng đàm luận Samir Nasri sự tình. Marseille câu lạc bộ là cố ý bán ra Samir Nasri. Vấn đề này kỳ thật liền dễ làm. Mặc kệ để Fernandes như thế nào phản đối. Marseille vẫn đồng ý Leeds United đội đối với Samir Nasri báo giá. 800 vạn bảng Anh. Gần 1.000 vạn euro. Leeds United đội từ Marseille đội đưa vào đường biên thiên tài tân tinh Samir Nasri. Cái giá tiền này Doa là cảm thấy hợp lý. Dù sao trong ký ức của hắn, sang năm Arsene Wenger mang đi Samir Nasri thời điểm là hao tốn 1.200 vạn bảng Anh. Lần này Doa thật sự là đã kiếm được. Mắt thấy Marseille câu lạc bộ ở ngay trước mặt chính mình đem Samir Nasri bán ra cho tên điên Doa. Để Fernandes lúc vô cùng tức giận, sắc mặt là rất khó nhìn, nhìn chằm chằm Doa ánh mắt cũng là tràn đầy phẫn nộ. Doa thì là không có cùng để Fernandes so đo, Doa trực tiếp để cho mình chuyển nhượng bộ nhân viên công tác nhanh đi liên hệ Samir Nasri cùng. Samir Nasri người đại diện, chuẩn bị lập tức ký hiệp ước, bởi vì Doa vẫn tương đối sợ phức tạp, Doa là biết đến. Để Fernandes cùng Arsene Wenger quan hệ còn tính là không tệ. Lúc này, để Fernandes khẳng định biết Arsene Wenger là đang khảo sát Samir Nasri. Nếu như hắn lập tức đem Marseille câu lạc bộ đem Samir Nasri bán ra cho Leeds United đội tin tức. Nói cho Arsene Wenger khẳng định sẽ nửa đường giết ra đến. Pha trộn. Thậm chí càng cùng Leeds United đội đoạt Samir Nasri. Dạng này hắn cũng có thể thu được càng nhiều chuyển nhượng phí. Sau đó đi đưa vào một chút người mới đến bổ khuyết Samir Nasri rời đi lỗ hổng. Doa hiện tại là thật vô cùng sốt ruột. Hiện tại là muốn giành giật từng giây. Mau chóng giải quyết Samir Nasri. Doa là dự liệu không tệ. Để Fernandes cùng Arsene Wenger thật đúng là có chút giao tình. Để Fernandes cũng là biết Arsene Wenger đang khảo sát Samir Nasri sự tình. Đồng thời hai người còn có qua giao lưu trước đó. Mắt thấy Doa vừa rời đi. Để Fernandes cũng là lập tức rời đi chủ tịch văn phòng. Vừa rời phòng làm việc để Fernandes liền trực tiếp lấy điện thoại ra. Bấm Arsene Wenger tư nhân điện thoại. Trước tiên có liên lạc Arsene Wenger. Arsene Wenger là khẽ nhíu mày. Dò hỏi, nhường, có chuyện gì không? Để Fernandes lo lắng nói. Arsene, việc lớn không tốt, ngay tại vừa mới. Marseille câu lạc bộ đem Samir Nasri bán ra cho Premiership Leeds United đội. Trong điện thoại, Arsene Wenger đột nhiên giật mình. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Arsene Wenger trong nháy mắt cũng cảm giác không xong. Hắn lập tức nói, tại sao có thể như vậy? Trước đó tại sao không có đã nghe ngươi nói? Leeds United cũng đang chăm chú Samir Nasri à? Để Fernandes nói thẳng, ta cũng không biết thì à chuyện. Ngay hôm nay buổi sáng, tên điên Doa đột nhiên liền xuất hiện ở Marseille câu lạc bộ. Hướng câu lạc bộ đưa vào Samir Nasri yêu cầu. Xem ra, bọn hắn cái này cũng là lần đầu tiên chạm mặt. Ai sẽ nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền đạt thành nhất trí đâu. Arsene Wenger là có chút luống cuống. Hắn là thật phi thường xem trọng Samir Nasri. Trước đó nếu như không phải để Fernandes để Samir Nasri lại tại nước Pháp thi đấu vòng tròn ly. Ngay cả một năm, hắn sớm đã đem Samir Nasri mang đến nước Anh. Bây giờ tốt chứ, vậy mà nửa đường bị tên điên Doa cái kia tên đáng chết cho tiệt hồ. Arsene Wenger là phi thường vô cùng tức giận. Phổi của hắn đều nhanh muốn tức nổ tung. Bởi vì, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bị tên điên Doa tiệt hồ. Từ Nicola Benner bắt đầu, phía sau áp lực như núi Tống cùng Diaby các loại người. Rõ ràng đều là hắn nhìn thấy trước, sau đó bị tên điên Doa tiệt hồ. Vì sách về những người này đến, hắn vừa mới là bị tên điên Doa lường gạt gần 4.000 vạn bảng Anh. Hiện tại cái này tên đáng chết lại đào mình góc tường. Arsene Wenger kia là hận chết rồi. Đáng chết tên điên Doa. Lão tử Arsene Wenger cùng ngươi không đội trời chung. Arsene Wenger lập tức dò hỏi. Bọn hắn hiện tại đã trước ký kết tốt hiệp ước sao? Arsene Wenger là tuyệt đối sẽ không để tên điên Doa được như ý. Hắn nhất định phải quấy nhiễu lần này chuyển nhượng. Để Samir Nasri đi vào Arsenal đội. Để Fernandes nói thẳng. Đã đạt thành hiệp nghị. Hiện tại liền ký Samir Nasri cùng Leeds United ký hợp đồng. Arsene Wenger hai mắt sáng lên. Nói thẳng, nói cách khác, chúng ta còn có cơ hội. Samir Nasri là có thể lựa chọn không cùng Leeds United đội hợp đồng. Để Fernandes nói ra, là như vậy. Arsene Wenger lập tức kích động. Lập tức nói, nhường. Ngươi bây giờ lập tức đi cùng Marseille câu lạc bộ cao tầng nói. Chúng ta Arsenal nguyện ý ra 1.000 vạn bảng Anh đưa vào Samir Nasri. Đồng thời, ta bên này lập tức cùng Samir Nasri thông điện thoại. Để hắn trước không nên cùng Leeds United hợp đồng. Chúng ta Arsenal đội nguyện ý ký hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.